Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tập 25, chương 151. Sau này, chỉ nhảy cho một mình anh xem. Cô không tức giận, cũng không có nghĩa là anh không tức giận. Lâm Bắc Hàn cảm thấy mình nên dạy dỗ cho cô một bài học. Anh vô cùng để ý những người đàn ông khác nhìn cô lâu một chút. Huống chi, cô dám chủ động trở thành tiêu điểm trong mắt những người đàn ông kia. Nhưng anh cũng thừa nhận, cô khiến anh điên cuồng, có bản lĩnh khiến nhiệt huyết toàn thân anh sôi trào. Đứng ở cửa phòng một lúc vẫn không thấy anh trả lời, Ốc Tử Diệt tức giận rời đi. Đợi anh trong phòng ngủ rất lâu rồi mà anh vẫn chưa về phòng. Trong lòng cô lo lắng, chỉ sợ anh giận cô thật. Mặc dù lần này anh không kích động như lần trước, nhưng cũng đừng lạnh lùng với cô như vậy có được không? Ốc Tử Duyệt nghĩ vậy, nhảy xuống giường, thần thần bí bí chạy đến tủ trèo quần áo, sau khi mặc quần áo tử tế xong mới tới thử phòng. Ông xã, anh vẫn chưa đi ngủ sao? Ốc Tử Duyệt cũng buồn nôn bởi chính giọng nói nũng nịu của mình gõ cửa hỏi. Vừa nghe thấy tiếng ông xã on end, Lâm Bắc Hàn thiếu chút nữa lao vào khỏi phòng. Nhưng lý trí nói cho anh biết cần phải lạnh lùng hơn. Nếu không cho cô mặt mũi, cô sẽ có lá khăn kiêu chiến với anh cuối cùng lần thứ hai. Nhưng mà biểu hiện lần này của cô không tệ, tư tưởng giác ngộ không ít, còn biết chủ động lấy lòng anh. Điểm này làm Lâm Bắc Hàn mỉm cười. Em ngủ đi. Lâm Bắc Hàn hạ thấp giọng nói. Vừa nói xong tay cầm đã bị cửa mở ra, Ốc Tử Duyệt đẩy cửa vào, thế Lâm Bắc Hàn chỉ ngồi trên ghế salon, không làm gì cả. Lính thô biến thái, còn nói bận gì đây, bận cách ngồi yên sao, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng. Lâm Bắc Hàn cũng không ngạc nhiên khi cô đẩy cửa vào, nhưng lại bị bộ trang phục trên người cô làm cho kinh hãi. Nhìn xem, cô mặc cái gì kia? Trên đầu là một đôi tai thỏ, trên người là một chiếc áo ngắn đỏ chót kèm theo chiếc áo khoác lông. Hai chân thon dài đi một đôi tất màu đen trông khiêu gợi, chân mặc một đôi ủng da trắng tinh. Ốc Tử Duyệt thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, khóe miệng hả hề khẽ cong lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, chủ động ngã vào ngực anh. Lâm Bắc Hàn sợ cô ngã, theo bản năng đưa tay ôm lấy cô, chỉ thấy hai cánh tay của cô quấn lấy cổ anh. Ông xã... mang theo âm thanh nũng nịu, thứ tiếng nhất trên đời, cất lên, gọi một chữ ông, sau đó tiếng xã, thứ hai kéo dài một hơi. Ốc Tử Duyệt nằm trong ngực anh, vẻ mặt kiểu mị nhìn anh. Một tiếng ông xã này làm cho xương cốt của Lăng Bắc Hàn mềm nhũn, khoái chí. Có chuyện gì? Anh vẫn làm mặt lạnh nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị hỏi, trên mặt vẫn mang theo vẻ không vui, dường như muốn cô chủ động thừa nhận sai lầm. Ông xã, em sai rồi, bỏ qua cho em được không? Ốc Tử Duyệt uốn éo trong lòng anh, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên làm nũng với anh, cố tình ưỡn khẳng ngực, áp bộ ngực mềm mại của mình cọ sát ngực anh. Lâm Bắc Hàn sao có thể không cảm nhận được cô đang trêu chọc, ít hầu không tự chủ được run rẩy, im lặng nuốt nước bọt. Sai thế nào, nói nghe một chút. Anh nghiêm mặt nhưng mắt phóng hỏa khóa chặt cô, nhỏ giọng hỏi. Lính thối, anh có lỗi trước còn gì? Trong lòng Ốc Tử Duyệt uất hận nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ đe vẻ uất ức, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh. Em không nên đến sàn nhảy khiêu vũ. Cô cúi mắt ủy khuất nói. Lần thứ mấy rồi hả? Lâm Bắc Hàn nhìn dáng vẻ nhận sai của cô, trong lòng cũng mềm đi một chút. Anh nhìn cô, giọng nói chậm rãi, nâng cằm cô nhìn cô hỏi. Ốc Tử Duyệt khéo léo nhìn anh, giơ ngón tay út lên, khỏa chân múa tay nói. Hai. Lâm Bắc Hàn, hai cái khỉ gió nhà anh, chờ xem tôi khiến anh lửa dục đốt người tắm nước lạnh đây. Ốc Tử Duyệt trong lòng nghĩ như vậy. Không tệ, cô còn biết đây là lần thứ hai phạm sai lầm. Anh biết rồi, em đi ngủ trước đi, hiện giờ muộn rồi, anh ngủ phòng khách. Lâm Bắc Hàn vẫn không nể mặt lạnh lùng nhìn cô nói. Vì... ông xã, tại sao vậy? Anh vẫn không chịu bỏ qua cho em sao? Em đảm bảo sau này sẽ không khiêu vũ nữa. Không, sau này em sẽ không nhảy nữa. Ốc Tử Duyệt tức giận muốn dậm chân tại chỗ, chỉ thẳng vào mặt anh, nhưng vẫn kiềm chế được làm nũng với anh. Em nói gì? Vẫn còn muốn nhảy? Lâm Bắc Hàn cao giọng nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm. Không, ông xã, anh đừng tức giận nữa được không? Em nói là sau này em sẽ chỉ nhảy cho một mình anh xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn Cúc Từ Duyệt đỏ bừng, cúi đầu thẹn thùng nói. Làm Bạc Hàn kinh ngạc nhìn cô, nhìn dáng vẻ xinh đẹp thay cơm của cô, nhìn cô co rúm trong người lại kích động. Nhớ kỹ lời em nói, anh mặt lạnh nói với cô. Úc Tử Duyệt lập tức ngẩng đầu, nặng nề gật đầu với anh một cái, sau đó đứng lên. Ông xã, em, bây giờ em nhảy cho em xem, có được không? Úc Tử Duyệt đứng trước mặt anh nhìn anh kiểu mị nói, làm Bạc Hàn đôi mắt sầu thẳm khóa trên người cô, cảm thấy có cái gì không đúng. Cô trở nên ngoan ngoãn hiền như vậy từ lúc nào? Không có sớm nữa, đi ngủ đi. Làm Bạc Hàn đứng lên muốn đi, Úc Tử Duyệt lại nhanh hơn anh một bước, một tay đè anh xuống, sau đó lớn mặt trực tiếp giang chân lên người anh. Ông xã, đừng ghét bỏ em, người ta nhảy cho anh xem á. Úc Tử Duyệt hai tay nâng mặt anh, nhìn anh nói từng câu từng chữ, giọng nũng nịu. Sau đó trong lúc Làm Bạc Hàn còn đang trợn mắt há mồm, cô lại bò từ trên người anh xuống, lại bò lên bàn trà trong phòng cao gần 1 mét. Vật nhỏ này muốn làm gì đây? Trên chân cô là đôi giày cao gót, lúc này đúng là trên bàn trà, áo khoác ngoài dọc theo bắp đùi cô. Làm Bạc Hàn ngồi trên ghế salon, ở góc độ này có thể nhìn rõ bên trong vạt áo của Úc Tử Duyệt, cảnh tượng mê người. Ông xã, bật nhau giúp người ta đi, cảm ơn. Úc Tử Duyệt đứng trên bàn trà, thân thể nghiêng về phía trước, cố nghiêng về phía trước, nâng cằm lên, nói với Làm Bạc Hàn, rồi sau đó hôn gió với anh một cái. Làm Bạc Hàn không tự nhiên nuốt nước miếng, biết rõ cô đang dẫn dụ anh, nhưng không lập tức kéo cô về phòng, giống như mong đợi màn nhảy múa của cô, anh đứng dậy, bật CD trong góc. Một bản tình ca lãng mạn tiếng Anh vang lên, Úc Tử Duyệt không nhớ rõ bài hát đây là gì, nhưng đúng dịp, cô chính là muốn cảm giác mập mờ như thế này. Ông xã, ta bớt hai ngọn đèn trên tường đi, hiện giờ sáng quá, người ta ngại. Lúc này Úc Tử Duyệt khỏa trường chỉ vào đèn tường trên vách, làm nũng nói với Làm Bạc Hàn. Làm Bạc Hàn trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu yêu tình này. Tắt hai ngọn đèn trên tường đi, chỉ còn lại một bóng đèn vàng chạy phía trên đỉnh đầu cô đang bật. Vừa vặn chiếu đúng lên người cô, xung quanh thư phòng xung quanh u ám. Úc Tử Duyệt cảm giác như giờ phút này cô đang đứng trên sân khấu, mà bên dưới chỉ có một khán giả duy nhất, cũng là người cô quan tâm nhất, Làm Bạc Hàn. Giọng nữ kiều gợi vang lên, Úc Tử Duyệt thấy Làm Bạc Hàn ngồi xuống ghế salon đối diện, cổ khẽ hít một hơi, sau đó đung đưa thân thể, hai tay thỏ trên đầu cũng đung đưa theo, khiến cô trông hết sức đơn thuần. Nhưng đôi chân thon dài mang tất đèn lại khiến cổ hấp dẫn mê người. Cảm giác như máu dồn lên não, Làm Bạc Hàn thấy thật sự vui vẻ không kiềm chế được. Úc Tử Duyệt nhìn Làm Bạc Hàn lẻ lưỡi quyến rũ ảnh một cái, sau đó đưa tay cởi từng chiếc áo cúc áo khoác. Từng chiếc cúc được cởi ra, da thịt trắng nõn từng cùng viền từ từng chút lộ ra. Miệng lưỡi Làm Bạc Hàn khô khốc nhìn cảnh xuân trước mắt. Sau khi Úc Tử Duyệt cởi cúc áo khoác xong, chậm rãi kéo xuống hai bên, lộ ra trang phục thiếu nữ nhỏ đèn huyền hấp dẫn bên trong. Làm Bạc Hàn nhìn cô vừa nhảy múa vừa đùa nghịch áo váy, muốn cởi áo ra, nhưng cô lại không cởi, hận không thể tiến lên lột sạch quần áo trên người cô. Đúng lúc anh không kiềm chế được muốn đứng dậy thì cô gái nhỏ dường như đã canh chuẩn thời gian, chậm rãi bỏ chiếc mũ màu đỏ xuống, lấy dáng vẻ mê người ném xuống bên cạnh. Mặc dù cách xa một chút, nhưng Úc Tử Duyệt có thể rõ ràng cảm thấy Làm Bạc Hàn đã bị cô hấp dẫn. Cô càng ra sức nhảy, uốn éo cái eo thon nhỏ, đùng đưa cái mông xinh, thỉnh thoảng nghiêng về phía trước khiến cảnh xuân trong vạt áo hiện ra trước mắt anh. Hai tay còn ôm lấy lời mềm mại, đẩy cao da thịt trắng nõn hiện ra ngoài. Đáng chết! Làm Bạc Hàn không bình tĩnh nổi nữa, bước nhanh về phía trước, đi về phía bàn trà. Ông xã, đừng, em còn chưa nhảy xong. Úc Tử Duyệt cố ra vẻ sợ hãi, nhảy xuống bàn trà, chạy về phía cửa. Úc Tử Duyệt, em đứng lại đó cho anh. Đáng chết, cô cố tình. Nhìn cửa phòng bị cô đóng lại, Làm Bạc Hàn hết sức tức giận, mở cửa phòng đuổi theo cô. Chỉ thấy Úc Tử Duyệt đứng trên ghế salon trong phòng khách, đôi tay chống lên cái eo thon nhỏ giống như nữ hoàng trừng mắt nhìn anh. Làm Bạc Hàn, anh đừng tới đây. Úc Tử Duyệt hét lớn, giọng nói mang theo vẻ tức giận. cô gái nhỏ này muốn làm gì? Em muốn làm gì? Lam Bắc Hàn sợ cô không chú ý khiến mình bị thương, tức giận nói. Anh nhận sai cho em, tối nay tên khốn kia cưỡng hôn em, anh không trả thù cho em. Nếu không thì anh đi tắm nước lạnh, đến phòng khách mà ngủ đi. Ốc Tử Diệt nhìn anh chằm chằm, hổn hển quát mắng, sau đó nhảy xuống ghế xà lông chạy về phía phòng ngủ. Nhưng cô không chạy thoát khỏi Lam Bắc Hàn, ở cửa ra vào, cô bị anh bắt được. Khốn kiếp, đừng chạm vào em, trong lòng anh em còn không bằng anh em bạn bè của anh. Thân thể bị cánh tay sắt của anh nhốt chặt, Ốc Tử Diệt phỉ phò hét lớn. Trong lòng tủi thân vô cùng, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Thì ra là cô vẫn còn giận anh. Ăn mặc như vậy, nhảy cho anh xem cũng là muốn trả thù anh. Nhưng mà cô tính sai rồi, sao cô có thể đánh bại được Lam Bắc Hàn? Giảo hoạt hơn cô gấp vạn lần. Nói linh tinh gì đó? Lam Bắc Hàn xoay người cô, giữ chặt cằm cô trầm giọng nói. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một trận áy náy. Tối nay là anh lợi dụng cô, nếu không phải là vụ án có liên quan đến Từ Đồ Ngạn, anh nhất định sẽ báo thù cho cô, nhưng vì nhiệm vụ anh không thể làm như vậy. Chương 152. Vậy thì ly hôn đi. Nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở. Vừa rồi cô còn làm nũng đùa giỡn với anh, bây giờ lại đau lòng như vậy. Lam Bắc Hàn nhìn cô, đưa ngón tay lau nước mắt trên gò má cô. Anh là quân nhân, không thể ra tay ở nơi công cộng. Anh đã nói rõ với Từ Đồ Ngạn kia rồi, sau này anh ta sẽ không dây dưa với em nữa. Anh nhìn cô có chút nói dối. Ốc Tử Duyệt nhìn anh, nghi ngợi về tính chân thật trong lời của anh nói, không còn cảm thấy anh nói có lý, chủ cái miệng nhỏ nhắn. Tạm thời tin tưởng anh, giờ đi ngủ. Trên người cô chỉ mặc bộ váy ngắn liền thân còn thỏ, Ốc Tử Diệt cảm thấy có chút lạnh lẽo, hai tay ôm ngực, xoay người muốn vào cửa, đi theo Lam Bắc Hàn. Anh vừa nói mới ngủ phòng khách đấy, tránh ra. Ốc Tử Diệt xoay người nhìn anh chằm chằm, tức giận nói, tên khốn này bị cô hấp dẫn rồi chứ gì. Nhưng cô cũng không quên vừa rồi anh nói muốn ngủ phòng khách, cái tên đàn ông vừa già vừa khó tính này. Lam Bắc Hàn bị cô phản bác như vậy, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Là em gọi cô anh về phòng còn gì? Anh, em còn chưa hết giận, anh ngủ phòng bên đi, đi đi. Ốc Tử Duyệt kiểu ngạo nói, đôi tay hung hăng đẩy ngực anh, đẩy anh về phía ngoài cửa. Ốc Tử Duyệt. Lam Bắc Hàn bất mãn gọi tên cô, bởi vì cô cong người đầy anh, hai bầu ngực xinh đẹp bị thu hút hết vào trong mắt anh. Lam Bắc Hàn chỉ cảm thấy bụng dưới lại bành trướng. Cũng không kiềm chế được nữa, ôm cô lên, ném lên giường lớn. Không cho phép chạm vào người em. Cả người bị anh đè lên, đôi tay lại bị anh giữ lấy, hai chân bị anh chặn lại, Ốc Tử Duyệt là lớn. Vừa rồi còn muốn quyến rũ anh nhiệt tình như vậy, anh đã giải thích rồi, em còn giận cái gì? Ăn mặc như vậy không phải là muốn quyến rũ anh sao? Lam Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, cười nói, há miệng hôn lên nơi mịn màng của cô, để lại một dấu dầu dày tây đỏ ưng bừng. Là muốn trừng phạt anh, ai bảo anh dám tức giận với em, không để ý tới em, bây giờ anh đi tắm nước lạnh đi. Bị cả người anh đè xuống, Ốc Tử Diệt vừa thở hổn hển vừa lên tiếng ra lệnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trừng phạt anh, cổ nàng xấu tính này. Lam Bắc Hàn buông một cánh tay để tay kia chặn lại, một tay hung hăng nắm một bên ngực cô, dùng sức bóp một cái, cắn răng nói với cô. Này! Từ ngực phải truyền tới một cơn đau khiến cô thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn anh, hơi thở thơm như hoa lan. Anh sao lại độc ác bóp cổ như vậy, thật khiến cô không chịu nổi. Cổ nhóc này thật quá lắm chiêu. Những thứ đồ này lấy ở đâu ra? Nhìn trang phục thiếu nữ giả thỏ lạ lùng ở trên cơ thể cô, Lam Bắc Hàn khàn giọng hỏi, trong âm thanh dường như nhúm đầy sắc dục. Ốc Tử Diệt liếc anh một cái. Cái này lúc trước mua, anh không thích thì thôi, thả em ra. Thích, thích đến nỗi chỉ hận không thể ăn em được. Lam Bắc Hàn nhỏ giọng nói, đưa tay luồn xuống quần lót của cô.

Tiểu Dĩnh luôn sống an nhàn sung sướng cũng có lúc giận đến mức đỏ mặt tía tai. Bà gào lên với Lăng Chi Tiêu, bắt lấy cái bình sứ thành hòa kiểu bàn đèn thời Minh Quan Diêu ném về phía Lăng Chi Tiêu. Lăng Chi Tiêu khẽ né sang, tránh được cái bình hoa kia, cái bình hoa cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh. Tiểu Dĩnh, bà xem bộ dạng bà bây giờ có khác nào có mụ đàn bà chanh chua không? Tôi chán bà lâu rồi. Lăng Chi Tiêu nhìn Tiểu Dĩnh hừ lạnh nói, chỉ thấy gương mặt Tiểu Dĩnh dần trắng bệch, trong tim giống như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, đau đến mức không thể thở được. Chán bà từ lâu rồi sao? Tiểu Dĩnh cười khổ trong lòng, sự đả kích này kéo dài trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, bà khôi phục lại hô hấp, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Vậy thì ly hôn đi. Không cho Lăng Chi Tiêu cơ hội tổn thương mình, Tiêu Dĩnh kiềm chế đau khổ trong lòng mở miệng trước, sau đó bước chân đi ra khỏi phòng. Úc Cử Diệt cùng là Mạc Hàn còn chưa vào cửa chính đã nghe thấy âm thanh tức giận của lão phu nhân. Không một đứa nào khiến ta yên lòng, tôi chán sống rồi. Bà nội. Úc Cử Diệt đi vào thấy bà cụ không ngừng ho khan, lo lắng gọi. Dì Vương đứng sau lão phu nhân vỗ vỗ sau lưng bà, lúc này từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân thùng thùng. Mẹ! Nhìn Tiểu Dĩnh xuống lầu, Úc Tử Diệt gọi, làm bác Hàn phức tạp nhìn Tiểu Dịch. Trong nháy mắt thấy bà cũng nhìn ảnh một cái, trong mắt bà hình như có nước, làm bác Hàn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Chương 153, một cái tát. Thấy bà bị tổn thương, rốt cuộc anh vẫn thấy đau lòng. Đó là mẹ của anh, người đã sinh ra anh, nuôi nấng anh. Sau khi Tiểu Dĩnh xuống lầu, chẳng thèm nhìn ai, đi một mạch ra khỏi cửa. Mẹ! Úc Tử Diệt nhìn Tiểu Dĩnh rời đi, khẽ gọi một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Bắc Hàn không nhúc nhích. Sao người nhà này ai cũng lạnh lùng như vậy? Úc Tử Diệt trong lòng tức giận nghĩ, sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ sân truyền vào. Chỉ chốc lát sau, Lăng Chi Tiêu mặc quần tràng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt nghiêm túc cũng dịu đi thành hiền lành. Đến rồi à? Ông lạnh nhạt nói. Ông cụ, đến từ phòng nói chuyện một chút. Lâm Bắc Hàn nhìn Lăng Chi Tiêu trầm giọng mở miệng, Lăng Chi Tiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đầu một cái, đến từ phòng trước. Bà cụ, bà đừng tức giận nữa, tôi lại lên tầng xem thế nào. Dì Vương thấy Úc Tử Diệt đến gần nói với bà cụ, Úc Tử Diệt biết ý đi tới sau lưng bà cụ, không ngừng vỗ lưng bà. Làm tôi tức chết mất. Bà cụ vẫn tức giận nói, lại hò khản mấy tiếng. Bà nội, bà đừng tức giận, hiện tại không khí trong lành, có đỡ người ra cửa phơi nắng được không? Úc Tử Diệt ngọt giọng an ủi bà cụ nghe lời đứng lên. Nhà đầu, con đừng học hai vợ chồng già bọn họ, nếu đã kết hôn thì phải giữ chặt lấy nhau, đừng để cho người thứ ba có cơ hội lợi dụng. Không phải bà bao che cha con, nhưng mà mẹ con cũng không đúng mực. Bà cụ vừa đi vừa nói, Úc Tử Diệt nghe thế vậy thì đầu óc mơ hồ, nhưng chỉ thoáng qua, cô liền trợn tròn mắt, há hốc hình chữ O. Bà nội, bà nói cha con ngoại tình. Ra ngoài cửa, Úc Tử Diệt lắp bắp hỏi. Nhỏ giọng một chút, không sợ người khác nghe thấy mất mặt sao? Bà cụ lạnh lùng nói với Úc Tử Diệt, ngồi xuống cái ghế gần đó, gương mặt cổ quái. Úc Tử Diệt vẫn khiếp sợ trong lòng, thế nào cũng không hiểu nổi tại sao bố chồng mình ngay thẳng như vậy lại đi chật quỹ đạo. Hơn nữa, trước kia cô còn cho rằng mẹ chồng là một nhân vật lợi hại như vậy, nhất định có cách quản chồng. Không ngờ... Bà nội, không thể nào, lời này không thể nói lung tung, cha không phải loại người như vậy. Úc Tử Diệt ngồi xổm xuống nắm tay bà cụ nói, bà chồng cô tốt như vậy còn ngoại tình, vậy thì trên đời này còn có người đàn ông nào tốt nữa? Làm bác Hàn nhà cô thì sao, liệu có đảm bảo được không? Bà cụ nhìn Úc Tử Diệt hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu nhà đầu này quá đơn thuần, dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ. Cũng có lúc sơ suất, cũng có lúc bị bắt buộc. Mẹ con chính là quá cứng rắn mạnh mẽ, nào có phải dạng phụ nữ dịu dàng. Bà cụ thở dài nói. Duyệt Duyệt, đối với đàn ông phải có cường có nhu, anh ta cường thì còn nhu, giữ chặt bên người để cho không người phụ nữ nào lại gần được, cũng làm cho anh ta không thể ra được. Ông Tử Duyệt trợn mắt cứng đỡ nhìn bà cụ, nghĩ thầm, không ngờ bà mới chính là người biết cách quản chồng. Cũng đâu còn trẻ nữa mà làm mấy chuyện như vậy. Trong thư phòng, Lâm Bắc Hàn nhìn chằm chằm ông cụ, chỉ trích nói, trên đường tới đây đã nghe qua, nghe nói ông cụ ngoại tình nên hai người mới cãi nhau. Lâm Bắc Hàn mới đầu không tin, nhưng nhớ lại ông cụ vừa rồi đi công tác hơn nửa tháng, trong lòng bắt đầu không chắc chắn. Trước kia anh từng trách Tiểu Dịch, nhưng sau khi xác định những tấm ảnh kia và không phải bà gửi, anh cũng thay đổi thái độ của mình với bà. Bây giờ bà lại bị tổn thương, trong lòng anh vẫn nghiêng về phía bà. Chuyện này con không cần biết, cha tự có chừng mực. Lăng Chí Tiểu làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhỏ giọng nói với Lăng Bắc Hàn. Đúng mực, đã ngoại tình rồi còn đúng mực cái gì? Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm ông cụ, giễu cợt nói, Lăng Chí Tiểu khẽ đành mặt lại, trong lòng cười khổ. Con không cần biết, vợ chồng hai đứa đừng có học tập bọn ta là được rồi. Lăng Chí Tiểu nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái ra khỏi thư phòng. Sau khi Tiếu Dĩnh rời đi, buổi tối cũng không trở về nhà cũ, Lăng Chí Tiểu cũng bận xã giao bên ngoài. Úc Tử Duyệt đầu năm đã bị Lăng Bắc Hàn đưa đi hỏi thăm hết vị tư lệnh này đến vị tham mưu trưởng kia. Mãi đến mùng 6 cũng gần đến lúc Lăng Bắc Hàn trở về bộ đội. Vết thương trên đùi cũng đã khỏi hẳn, đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, tất cả đều bình thường. Lần này cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm. Ốc Tử Duyệt kéo tay Lăng Bắc Hàn đi tới cửa thang máy bệnh viện, vui sướng nói. Thật ra thì cô rất muốn nói là cô có thể yên tâm, nhưng xấu hổ không biết mở miệng. Vậy còn em? Lăng Bắc Hàn nhìn cô hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ốc Tử Duyệt đỏ lên. Em thèm và quan tâm, anh bị thương cả đời, phải ở nhà cũng mặc kệ. Cô nói đùa, nghĩ đến ngày mai anh phải trở về bộ đội, trong lòng buồn chán không thôi. Hạnh phúc à, thực sự quá ngắn ngủi. Lâm Bắc Hàn lại cười, hiểu trong lòng cô không nỡ xa anh. Anh thân mật dí chắp mũi cô một cái. Cửa thang máy mở ra, cảnh này vừa vặn đập vào mắt Hạ Tĩnh Sơ. Lăng đại ca. Thổ Nhã Lan thấy Lâm Bắc Hàn thì mừng rỡ mở miệng gọi. Lúc này Lâm Bắc Hàn cũng vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ cùng Thổ Nhã Lan trong thang máy. Sắc mặt Lâm Bắc Hàn hơi cứng lại, thoáng cười với Thổ Nhã Lan. Ôm người Ốc Tử Duyệt có chút cứng ngắc đi vào thang máy. Nhã Lan, chị Hạ. Ốc Tử Duyệt mở miệng mà lòng khẽ rối bời. Sau khi phục hồi lại tỉnh táo, cô lên tiếng chào hỏi Thổ Nhã Lan cùng Hạ Tĩnh Sơ. Chỉ là lúc gọi Hạ Tĩnh Sơ, âm thanh cứng ngắc vô cùng. Hạ Tĩnh Sơ thoải mái gật đầu với cô. Chúc mừng năm mới. Không nhìn Lâm Bắc Hàn. Nhã Lan, em không khỏe sao? Lúc này Ốc Tử Duyệt lên tiếng nói với Thổ Nhã Lan, bọn họ đến đây khám bệnh. Không phải, là chị Tĩnh Sơ không thoải mái, em đi cùng chị ấy, mới từ tầng 10 xuống. Thổ Nhã Lan nhìn Ốc Tử Duyệt, nhiệt tình nói. Ồ, chị Hạ, chị phải giữ gìn sức khỏe chứ. Ốc Tử Duyệt khách sáo nói, thật ra thì cô không muốn nói chuyện với Hạ Tĩnh Sơ, nhưng vì cô không muốn cho cô ta và Lăng Bắc Hàn có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể qua loa nói vài câu. Ừ, cảm ơn cô quan tâm. Hạ Tĩnh Sơ cười nói, khóe mắt liếc Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh, trong lòng quặn đau. Hôm nay cô tới khám bệnh, vừa vặn vô tình gặp bọn họ. Tử cung của cô có chút vấn đề, hôm nay tới để làm kiểm tra. Theo em thấy là tại chị liều mạng với công việc nên thân thể mới xảy ra vấn đề đấy. Thổ Nhã Lan vốn cảm kích Hạ Tĩnh Sơ, cũng thật lòng quan tâm, cho nên có chút tức giận trách cứ. Lâm Bắc Hàn vẫn không nói một lời, lúc này cửa thang máy cũng đã mở ra, có mấy người đi vào, bốn người bọn họ tách ra. Ông Tử Duyệt cùng Lâm Bắc Hàn bị ép vào trong góc. Ông xã, lát nữa chúng ta tới thăm mấy đứa nhỏ được không? Một tiếng ông xã, Ốc Tử Duyệt cố tình nói lớn, giống như cảnh cáo Hạ Tĩnh Sơ. Giống như bà cụ nói, phụ nữ phải cho đàn ông thấy kỹ hết các điểm tốt của mình, không để cho người thứ ba có cơ hội ra tay. Lâm Bắc Hàn nhìn cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gật đầu một cái. Một màn này rõ ràng rơi vào trong mắt Hạ Tinh Sơ trong tìm cỏ rút. Hơn nữa đứa bé trong miệng Úc Tử Duyệt càng khoét sâu vào lòng cô. Những năm gần đây cô vẫn sống trong khổ sở. Nhưng anh thì sao? Bây giờ anh ôm vợ của anh trước mặt cô âu yếm như vậy. Làm Bạc Hàn, đây chính là tình yêu của anh, tình yêu mà anh trùng thủy nhất sao? Mối tình đầu thì sao? Nghĩ như vậy, thể xác và tinh thần Hạ Tinh Sơ đều mệt mỏi, từng cố gắng buông tay, nhưng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy bị người nhà họ Lăng ỷ thế hiếp người, coi thường, không cam lòng buông tay một người ưu tú như anh. Lúc này, thang máy mở ra, đoàn người đi ra, Hạ Tinh Sơ cùng Thôi Nhã Lan cũng đi ra ngoài. Úc Tử Duyệt cùng Làm Bắc Hàn ra cuối cùng. Ngoài cửa thang máy có một bảng hướng dẫn các tầng trong phòng bệnh. Mấy chữ, tầng 10, khoa phụ sản, đập vào mì mắt. Làm Bắc Hàn nhíu lồng mày lại, thoáng khôi phục vẻ tự nhiên. Chị Tĩnh Sơ, chị cũng đừng lo lắng. Bác sĩ nói có kết quả mới làm, chị tốt như vậy, Phật tổ sẽ phù hộ chị. Nhất định là u lành tính thôi. Âm thanh Thôi Nhã Lan truyền vào tai của bọn họ. Úc Tử Duyệt cao mày liếc nhìn Làm Bác Hàn. U, trong đầu cô hiện lên hai chữ U. Lúc trước cô có thu nhập tin tức, cũng biết hai loại U tốt tính và U lành tính. U lành tính cũng không gây nguy hiểm đến sinh mạng. Hạ Tĩnh Sơ bị U gì? Làm Bác Hàn cũng nghe thấy lời của Thôi Nhã Lan, trong lòng cũng không cảm thấy lăn tăn gì. Tình cảm này cuối cùng đã phải nhạt, nhưng anh cũng không hy vọng sau này Hạ Tinh Sở sẽ sống không yên ổn. Mặc số phận thôi, chị lạc quan mà. Hạ Tinh Sở kiên cường nói với Thôi Nhã Lan, trong lòng cũng không nỡ. Nếu quả thật là ác tính thì sao? Sẽ chết sao? Nghĩ như vậy, Hạ Tinh Sở mới chợt nhận ra rằng cả đời mình đúng là thất bại. Ra khỏi bệnh viện, Úc Tử Duyệt vẫn lễ phép chào hỏi Hạ Tĩnh Sơ cùng Thôi Nhã Lan. Làm Bắc Hàn cũng chào hỏi với Thôi Nhã Lan, nhàn nhạt gật đầu với Hạ Tĩnh Sơ. Rồi sau đó cùng Úc Tử Duyệt lên xe, hai người đi mua rất nhiều kẹo bánh với đồ chơi trẻ em, đến thăm những đứa trẻ kia. Điều khiến Làm Bắc Hàn vui mừng trong lòng, chứng kiến Úc Tử Duyệt phát lì xì cho bọn nhỏ thì anh mới biết. Hóa ra không phải bởi vì giận dỗi Hạ Tĩnh Sơ mới thuận miệng nói đến thăm bọn nhỏ. Thật ra là cô đã sớm nghĩ đến. Nhìn cô phát lì xì, dáng vẻ hiền lành hay cười hiếm khi, trong lòng Lam Bắc Hàn như có một dòng nước ấm áp chảy qua, cảm thấy cô thật là một người nhân ái, một cô gái tốt có trách nhiệm, ánh mặt trời ấm áp, cô đẹp như một thiên sứ. Ngần người gì vậy, coi không phát quà cho bọn nhỏ. Úc Tử Duyệt đi tới nhìn Lam Bắc Hàn ngẩn người, nhón chân lên, đưa tay của trước mặt anh bĩu môi nói. Lam Bắc Hàn không kiềm chế được ôm eo Úc Tử Duyệt cúi đầu, trước mặt các đứa bé hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Ô, ba Hàn hôn mẹ Duyệt à? Thật xấu hổ. Lúc này bọn nhỏ ồn ào hô lên, có cô gái nhỏ đưa tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Anh làm gì vậy? Úc Tử Duyệt đỏ bừng mặt, gắt giọng nói với anh. Hai gò má Làm Bắc Hàn cũng đỏ ửng, có chút xấu hổ cười. Sau đó anh chợt mắt nhìn những đứa trẻ ồn ào hoạt bát kia. Phát quà nào. Bóng người cao lớn bắt đầu hoạt động, cầm từng món đồ chơi chia cho từng em nhỏ. Điều làm Úc Tử Duyệt thàn thở chính là Làm Bắc Hàn mua những món nổ quà kia. Mô hình xe hơi à, búp bê, còn có cả mô hình súng gì đó, đều không phải mua bừa. Đậu đậu, bà Hàn nhớ còn muốn một cái mô hình trực thăng, bài thi cuối kỳ còn được điểm tốt, cái mô hình này là phần thưởng cho con, tiếp tục cố gắng. Làm bà Hàn cầm một cái mô hình máy bay trực thăng rất lớn, đến bên cạnh đậu đậu, đã 9 tuổi nói, tay vứt về đầu cậu bé. Cảm ơn bà Hàn, con sẽ cố gắng trở thành chiến sĩ không quân. Đậu đậu hừng phấn nói. Câu nói của đứa trẻ làm Úc Tử Duyệt rất muốn khóc, nhìn bàn tay không trọn vẹn của đậu đậu, cô xoay người, hít sâu một hơi để nước mắt không rơi xuống. Làm Bắc Hàn cũng đau lòng không thôi, không biết nên nói như thế nào với đậu đậu. Cậu bé không thể trở thành chiến sĩ không quân, nhưng lại không đành lòng phá tan ước mơ tốt đẹp của đứa trẻ đơn thuần này. Ra khỏi cô nhi viện, tâm tình của hai người cũng có chút nặng nề. Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt có chút u ám của Lăng Bắc Hàn, có chút đau lòng. Anh đừng lo lắng. hai tay nắm tay anh, cô nói giọng khàn khàn. Lâm Bắc Hàn nhìn cô khẽ cười. Cảm ơn em. Anh mở miệng cứng nhắc nói, câu cảm ơn này cũng thật khó khăn. Giây phút đó, trong lòng Úc Tử Duyệt sợ hãi không dứt. Sao lại cảm ơn em? Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hỏi. Cảm ơn bình thường em vẫn đến thăm bọn nhỏ. So với anh, chút việc này đã là cái gì? Úc Tử Duyệt liếc mắt nói với anh, hai người bèn nhìn nhau cười rồi lên xe. Mặc dù gần đây thời tiết thật ấm áp, nhưng bờ sông vẫn lạnh như cũ. Một người phụ nữ tóc dài bị gió thổi tung trong gió. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một người phụ nữ ăn mặc ưu nhã, trên đầu búi một mái tóc quý phái bước từ trên xe xuống. Hạ Tĩnh Sơ cũng không xoay người lại, cặp mắt nhìn những con sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, khóe miệng cong lên liễu diễu cợt cười. Lăng phu nhân, bà còn nhớ không, 10 năm trước, cũng tại bờ sông này, bà đẩy tôi xuống. Hạ Tĩnh Sơ, cô cầm miệng. Tiêu Dĩnh đeo kính đèn che kín mặt, Hạ Tĩnh Sơ còn chưa nói hết, cô tức giận mở miệng. Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ tức giận xoay người, mặt âm hiểm trừng mắt nhìn Tiêu Dĩnh. Bà không có tư cách vênh mặt sai khiến tôi. Tiêu Dĩnh, bà nghĩ bà là ai? Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng quát, trong âm thanh mang theo giọng khàn khàn. Ở trên mặt Hạ Tĩnh Sơ, Tiêu Dĩnh thấy được vẻ điên cuồng. Lúc trước, bà không nên chịu sự uy hiếp của Hạ Tĩnh Sơ phá hủy hai vợ chồng Lâm Bắc Hàn, bởi vì bà cho rằng Hạ Tĩnh Sơ không chắc chắn Lâm Bắc Hàn sẽ tin lời cô ta nói. Nếu như cô ta đủ tự tin, đã sớm nói với Lâm Bắc Hàn không phải sao? Hạ Tĩnh Sơ, tốt nhất cô cút đi thật xa cho tôi không sợ sự uy hiếp của cô đâu. Tiêu Dĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt cô không nằm. Lúc Hạ Tĩnh Sơ 17 tuổi, cô thấy được sự tham lam trong mắt của cô ta. Một nửa ích kỷ, một nửa bất mãn, bà bắt đầu không thích Hạ Tĩnh Sơ này. Nhưng không ngờ con trai bà lại trúng độc của cô ta, lại quá lặng tình. Không thì sao, một công ty nổi tiếng, Tư lệnh phu nhân, không chừa thủ đoạn nào hãm hại thiếu nữ vô tội sảy thai, cả đời vô sinh. Bà nói xem, tin tức như vậy có phải rất hấp dẫn hay không? Bằng. Hạ Tĩnh Sơ còn chưa nói xong, Tiêu Dĩnh không kiềm chế được nữa, giơ tay tát mạnh một cái lên mặt Hạ Tĩnh Sơ. Chương 154, kế hoạch được như ý. Tiêu Dĩnh vốn là một người mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận được Hạ Tĩnh Sơ lớn nối như vậy? Một cái tát mạnh giáng xuống má Hạ Tĩnh Sơ khiến cô ta mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã xuống, cả người lao đảo về phía sau mấy bước. Cảnh này không khác gì cảnh 10 năm trước, bừng mặt cúi đầu, khóe miệng Hạ Tĩnh Sơ cong lên nụ cười tự giễu và cợt chút độc ác. Lang phu nhân, bà giống như vẫn giống 10 năm trước, không biết kiềm chế chút nào, giống như một người đàn bà chành chùa vậy. Hạ Tĩnh Sơ ngẩng đầu lên, một tay chè gò má bị đánh, cười giễu cợt, đôi mắt không chút sợ hãi, cô chỉ nhìn Tiêu Dĩnh, lạnh lùng trầm chọc nói. Cụm từ người đàn bà tranh chùa lại một lần nữa kích thích Tiêu Dĩnh, nhớ tới Lăng Chí Tiêu cũng nói với mình như vậy, trong lòng Tiêu Dĩnh đau nhói. Có vài người, chỉ khi mất đi mới thấy thật quan tâm, tâm trạng của Tiêu Dĩnh lúc này chính là như vậy. Bà từng cho rằng mình không yêu Lăng Chí Tiêu, cũng không quan tâm ông, cả đời bà chỉ yêu đứa con trai duy nhất là Lăng Bắc Hàn. Sau khi đối mặt với sự phản bội của Lăng Chí Tiêu, bà mới phát hiện, thật ra thì bà thật sự yêu Lăng Chí Tiêu. Thấy khoe miệng Tiêu Dĩnh thoáng qua một tia đau đớn, Hạ Tĩnh Sơ bỗng cảm thấy khoái cảm trả thù. Trước mắt, người phụ nữ quyền quý này, nếu như không phải do bà ta, cô đã có thể được gả cho Lăng Bắc Hàn, đã có tình yêu của anh, có tài năng, địa vị, thậm chí còn có tất cả. Nhưng bây giờ thì sao? Hạ Tĩnh Sơ, cô vẫn tham lam giống 10 năm trước. Đừng hòng uy hiếp được tôi, muốn đấu với tôi, cổ quản có non. Tiêu Dĩnh trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, từng chữ từng câu thầm độc nói, bà không hề hối hận lúc đầu đã ép Hạ Tĩnh Sơ rời đi. 10 năm trước không, 10 năm sau cũng không. Cho dù ban đầu làm tổn thương Lâm Bắc Hàn, nhưng bà cũng hiểu, cho dù 10 năm trước Lâm Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ ở cùng một chỗ, sau này cũng sẽ không hạnh phúc. Người phụ nữ này quá tham lam, không chỉ hủy hoại tiền đồ của Lâm Bắc Hàn mà còn có thể làm tổn thương anh. Hối hận duy nhất của bà chính là hôm đó đẩy cô ta xuống sông khiến cô ta sảy thai. Lúc ấy bà không biết Hạ Tĩnh Sơ đã mang thai. Thật sao, cho dù tôi phơi bày sự xấu xa của bà ngoài ánh sáng, chỉ cần tôi nói cho con trai bảo bối của bà biết, tôi đừng mang thai đứa con của anh ấy, còn bà bị bà hại sảy thai. Đó không phải là con của nó, mà do cô vụng trộm với người khác. Tiểu Dĩnh kích động ngắt lời cô, quấy kích thích Hạ Tĩnh Sơ, đôi mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Hạ Tĩnh Sơ, cô ta không hề kích động như trong tưởng tượng của bà, cũng không nóng lòng phản bác, điểm này khiến Tiểu Dĩnh kinh hãi. Chẳng lẽ mình thật sự gián tiếp hại chết cháu của mình? Trong lòng Tiểu Dĩnh bị khuất đảo một hồi, nhưng gương mặt vẫn thản nhẫn nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Sơ. Lăng phu nhân, bà đừng kích động, bà hoàn toàn có thể đi hỏi con trai bảo bối của bà. Chỉ là bà dám hỏi sao, không sợ con trai của bà không nhận bà sao? Tiểu Dĩnh, bà thật là thất bại, đây chính là báo ứng của bà vì đã hại tôi. Hạ Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Tiểu Dĩnh, điên cuồng cười nói, vẻ mặt hài lòng. Tiểu Dĩnh nhìn dáng vẻ hà hề của Hạ Tĩnh Sơ trong lòng tràn đầy phức tạp. Cô ta nói không sai, bà không dám hỏi Lăng Bắc Hàn, hỏi cũng không để làm gì, bà sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn biết chuyện này. Rốt cuộc cô muốn thế nào, nói điều kiện đi. Tâm trạng Tiểu Dĩnh bình phục lại, nhìn Hạ Tĩnh Sơ lạnh giọng hỏi. Vẫn là câu kia, tôi muốn Lăng Bắc Hàn, bà phải nghĩ ra cách để anh ấy ly hôn, phá hỏng tình cảm của anh ấy với Úc Tử Duyệt. Hạ Tĩnh Sơ bỏ bàn tay chẻ má xuống, nhìn Tiểu Dĩnh tự tin cười nói. Tiểu Dĩnh nhìn dáng vẻ hạ hề của Hạ Tĩnh Sơ, thật hối hận vì 10 năm trước không giải quyết cô ta triệt để. Cô ta bây giờ muốn phản đòn mạnh mẽ sao? Cô cho rằng sau khi nó ly hôn sẽ ở bên cạnh cô sao? Nó đã sớm không yêu cô. Tiểu Dĩnh cất giọng nói sự thật. Lời nói của Tiểu Dĩnh khiến tim Hạ Tĩnh Sơ nặng nề như bị nện một cái, nơi sâu thẳm nhất bị tàn nát, đau đến tê tâm liệt phế kèm theo tức giận. Dáng vẻ của Hạ Tĩnh Sơ bị thu hết vào trong đáy mắt của Tiểu Dĩnh. Hiện tại, việc duy nhất bà làm chính là lật tẩy chuyện cô sảy thai. Điều này không quan trọng, bà chỉ cần làm việc nên làm, nếu không tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ chậm rãi mở miệng, mặt không chút thay đổi, giống như bị buộc đến bước đường cùng. Người càng bị như vậy, làm việc càng cực đoan. Tiểu Dĩnh biết rõ điều này. Nằm mơ, chưa một ai dám uy hiếp tôi như vậy. Hạ Tĩnh Sơ, tôi sẽ khiến cô lăn lộn không nổi ngoài đời, giống như 10 năm trước. Tiểu Dĩnh tức giận nói xong đi về phía xe của mình. Tôi không sợ bà cứ thử xem, đến lúc đó đừng trách tôi không cho bà cơ hội. Hạ Tĩnh Sơ tức giận nhìn bóng lưng cao quý của Tiểu Dĩnh, khóe miệng giễu cợt cười, vẻ mặt cực kỳ ác độc. Kế hoạch thành công, cô hà hê lên xe, nhìn ánh chiếu hậu trong xe, cô đưa tay vuốt vẻ gò má còn đỏ ửng. Giây phút đó, cô cảm thấy mình người trong gương thật xa lạ. Mình là Hạ Tĩnh Sơ sao? Thật sự là Hạ Tĩnh Sơ sao? Cô lại lẩm bẩm mở miệng tự hỏi. Cô biết rõ Lâm Bắc Hàn đã không còn thương cô, cho dù có lấy được người anh, nhưng cũng không chạm được vào trái tim anh. Nhưng cô vẫn cố chấp như vậy, cố chấp không cam lòng. Những năm qua, cô không phải không muốn đi tìm Lâm Bắc Hàn, nhưng cô chịu sự khống chế của Tiểu Dĩnh, các bạn không có cách đến gần anh. Cho đến mấy năm kinh tế thủ đô phát triển, vô định tìm cơ hội đến gần Lâm Bắc Hàn. Không ngờ, anh lại đột nhiên muốn kết hôn. Trong đầu vẫn còn hiện rõ dáng vẻ ngày anh kết hôn, không phải người đàn ông đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Không phải người đàn ông vì muốn tặng quà sinh nhật mà đến nửa đêm lén lút đến quần khu lấy vỏ đạn ghép thành chuông gió cho cô. Không phải người đàn ông vì cô mà đi làm mua cho cô cái đĩa CD. Cũng không tồn tại người đàn ông vì cô mà từ bỏ ước mơ nhập ngũ cùng cô chạy trốn. Dưới bụng mơ hồ đau đớn, Hạ Tĩnh Sơ đưa tay khẽ xoa nơi đó, cơn đau khiến cô rơi lệ. Gục trên tay lái, cô lại bật khóc, Tiêu Dĩnh rảnh rỗi vài ngày trở về Lăng Gia, Lăng Chí Tiêu bận rộn xã giao. Mấy ngày này, Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Diệt bị bà cụ gọi về nhà cũ ở. Mùng 7 cũng là ngày nghỉ đông cuối cùng của Lăng Bắc Hàn, hai người ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại. Dường như cùng nhau mở mắt, Úc Tử Diệt vừa trong khuỷu tay anh, cái đầu nhỏ cọ sát. Ba mẹ làm sao bây giờ, em vẫn không tin cha là người như vậy, anh nói xem có phải là có hiểu lầm hay không? Chẳng lẽ ba mẹ chồng cứ tiếp tục giằng co như vậy sao? Ly hôn, dường như có chút không thể. Theo cô biết, hôn nhân của ba mẹ chồng cũng là do cha mẹ sắp xếp, Tiếu gia cũng là danh môn. Ngoại tình tư tưởng cũng coi như ngoại tình, mặc dù ông cụ chưa phát sinh cụ thể chuyện gì. Lâm Bắc Hàn quay đầu, nhìn Úc Tử Duyệt nói, lời nói rất khéo léo, Úc Tử Duyệt hiểu ý gật đầu một cái. Nhưng đúng là ông ấy có chăm sóc một người phụ nữ, chuyện này em không cần phải quan tâm. Lâm Bắc Hàn đưa tay ngắt mũi cô một cái, trầm ổn nói. Ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình, cho nên Úc Tử Duyệt, sao lại anh không có ở nhà, em cũng không được nghĩ đến người đàn ông khác, hiểu không? Lâm Bắc Hàn lật người cô đè xuống, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói. Vật nóng cứng chống vào hai chân cô khiến tim Úc Tử Duyệt nhảy loạn lên. Nhưng lại nghĩ tới việc ngày mai anh phải về bộ đội, trong lòng lại cảm thấy mất mát. Vậy còn anh thì sao? Em không ở bên cạnh anh cũng không được nghĩ đến người phụ nữ khác. Cô nhìn anh bá đạo ra lệnh. Lâm Bắc Hàn cúi đầu hôn lên môi cô, Úc Tử Duyệt nhiệt tình đáp lại anh. Rồi sau đó hai người buông nhau ra. Lâm Bắc Hàn cởi bỏ trói buộc giữa hai người, chèn vào từng chút. Úc Tử Duyệt nhíu chặt lông mày, vẫn còn khô khốc, không muốn hành hạ anh như vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã thích ứng được sự hiện hữu của anh. Anh ở trong bộ đội, xung quanh tất cả đều là đàn ông, có thể nghĩ đến ai? Lâm Bắc Hàn thấp giọng gợi cảm nói, động tác chậm rãi. Úc Tử Diệt bị anh hành hạ mất đi khả năng suy nghĩ, lúc anh uyển chuyển phía dưới khẽ rền rỉ. Sáng sớm, hai người lại triền miên ân ái một lúc lâu mới lưu luyến rời giường. Lúc Úc Tử Diệt nhìn thấy mẹ chồng Tiêu Dĩnh thì cảm giác đầu tiên chính là bà Thiểu Tụy đi nhiều. Thấy bọn họ đi tới, động tác của bà ưu nhã ung dung cầm thìa khuấy nhẹ cà phê trong tách, sau đó để lại cái thìa lên cái đĩa, tay trái tự nhiên đỡ đĩa đẹp tách cà phê lên, tay phải cầm tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Có thể thấy được, bà là một người vô cùng quan tâm đến lễ nghi nơi công cộng. Lâm Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt ngồi xuống đối diện Tiêu Dĩnh. Hôm nay, hai người trên tay còn mang nhẫn cưới. Tiêu Dĩnh nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình một chút, chợt cảm thấy có chút trầm trọc mỉa mai. Mẹ, mấy ngày nay mẹ có khỏe không? Lúc nào thì về nhà à? Úc Tử Diệt thấy mẹ còn bọn họ vẫn không mở miệng nói lời nào, cô mở miệng trực tiếp hỏi. Tiêu Dĩnh nhìn Úc Tử Diệt, trên mặt cô nở một nụ cười ngây thơ. Lúc nói chuyện tự nhiên không cầu nệ, trong lòng âm thầm quan sát. Cô gái như thế, đơn giản, thẳng thắn, không có tầm cờ, chỉ là đó cũng là chút khuyết điểm. Chỉ ít người có tính cách như vậy không thích hợp ở nơi tranh giành quyền thế như thế này. Bà vẫn cho rằng người phụ nữ có năng lực, có kiên quyết mạnh mẽ mới xứng đáng lạc với con trai của bà, cũng có thể trợ giúp con trai bà. Sau khi liên tục bới móc, bà mới phát hiện bà muốn tìm con dâu, nhưng thật ra là muốn tìm một người giống như mình. Nhếch miệng nở nụ cười tự nhiên ửu nhã. Mẹ vẫn khỏe, bà lạnh nhạt nói. Vô tình nhìn thấy nụ cười không khẽ hở trên khóe miệng Tiêu Dĩnh, trong lòng Lâm Bắc Hàn phức tạp. Đã bao lâu rồi bà không nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Thật ra ông già không phát sinh với người phụ nữ kia chuyện gì. Mẹ trở về đi, hai ngày nay thân thể bà nội không tốt. Lâm Bắc Hàn cuối cùng lên tiếng, giọng nói tự nhiên, không pha bất cứ tia tình cảm nào. Ông ấy đã sớm chán ta, trong lòng Tiêu Dĩnh gào thét, đối mặt với con trai, trong lòng càng chua xót hơn. Chuyện của chúng ta, các con không cần để tâm, giữ gìn cuộc hôn nhân của mình cho tốt. Câu cuối cùng Tiêu Dĩnh nói vô cùng cứng nhắc, nhưng vẫn buộc phải nói. Nói như vậy cũng coi như là bà hài lòng về cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. Lâm Bắc Hàn ngạc nhiên thấy chuyển biến của Tiêu Dĩnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bà không cần thiết phải cố chấp nữa. chừng 105 năm, là mẹ anh Sải người đánh chị ấy. Lâm Bắc Hàn cảm thấy Tiêu Dĩnh có thể thông suốt như vậy mới là người phụ nữ khôn khéo trong mắt anh. Cảm giác xa lạ, sinh ra về chuyện 10 năm trước, cùng cảm giác anh với Hạ Tĩnh Sư đều đã tiêu tán. Nhưng mà mẹ nhà không thể không có mẹ, mẹ vẫn trở nên trở về đi. Ốc Tử Duyệt chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, chỉ thấy Tiêu Dĩnh ngước mắt nhìn cô một cái. Chị trong nhà còn nghe lời bà nội, từ từ học tập dì Vương, nhà này sớm muộn cũng để con làm. Tiêu Dĩnh thong thả nói, sau đó gỡ chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy to như quả trứng chim bồ câu trên ngón vô danh xuống, đưa cho Lăng Bắc Hàn. Chuyển nó cho cha con, nói với ông ấy một câu, trong mắt Tiêu Dĩnh mẹ không bỏ qua cho dù một hạt cát. Giọng nói Tiêu Dĩnh vẫn bình tĩnh như cũ, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng ấm áp như ánh mặt trời. Bà từng cho rằng Lăng Chí Tiêu yêu bà, bao dung bà, thậm chí còn cưng chiều bà. Thật không nghĩ đến, thì ra là những thứ này đều là giả. Thì ra là, đối với bà, ông cũng chỉ là đại khái. Cuối cùng ông vẫn chán bà. Trước kia là chịu đựng không nói ra, hiện tại ngay cả chịu đựng ông cũng chịu đựng không nổi. Cảm giác bị người ta vứt bỏ khiến một người luôn kiên cường như bà cũng đau khổ rơi nước mắt. Thôi xong, ngay cả nhẫn cưới cũng muốn trả lại. Trong lòng Úc Thu Diệt thầm than, đưa tay lặng lẽ vuốt vẻ chiếc nhẫn cưới của chính mình mấy cái. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ly hôn sao? Cũng đều là những người hơn 50 tuổi, còn muốn ở Mỹ như vậy. Trong lòng Lăng Bắc Hàn hết sức không thoải mái, buồn bực chặn lại. Vậy thì mẹ tự đi trả cho ông ấy, tự mình nói với ông ấy. Anh đẩy chiếc nhẫn trở về, cứng rắn nói, muốn nói một câu dịu dàng với bà, nhưng nói không được. Tiêu Dĩnh tức giận cầm chiếc nhẫn kia lên ném bừa vào trong túi của mình. Tôi đi đây. Nói xong bà thong dong đứng lên, đeo kính mắt vào rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Úc Tù Diệt tỉnh lại, theo bản năng quay đầu, thấy bên cạnh trống không thì tim như ngừng đập. Là Mặc Hàn. Cô sợ hãi mở miệng xuống giường, cô chạy trần trần mặc đồ ngủ xuống lầu. Lâm Bắc Hàn. Duyệt Duyệt, sao chưa đi dép đã xuống lầu, mau trở lại phòng đi. Dì Vương nhìn thấy Úc Tư Duyệt như vậy vội vàng nói. Dì Vương, Lâm Bắc Hàn đâu? Úc Tư Duyệt kích động hỏi, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng cảm thấy lo lắng không dứt. Hơn 5 giờ, A Hàn đã trở về bộ đội rồi, lúc này chắc đã đến nơi, trước khi đi không nỡ đánh thức con. Dì Vương hiền tử nói, mấy ngày nay có đôi vợ chồng trẻ này, nhà cũ lạnh tanh tăng thêm không ít không khí vui vẻ. Như vậy mới là nhà chứ, trong lòng dì Vương thầm than, chỉ là tiếc nuối chính là làm bác Hàn phải trở về bộ đội. Nghe dì Vương nói như vậy, trong lòng Úc Tử Diệt lại chua xót, tên khốn kiếp này, cuối cùng chưa nói tiếng nào đã đi. Cô vội vã lên lầu trở về phòng, cầm chiếc điện thoại hãng Thành Phi mà tối hôm qua được Lâm Bắc Hàn mua cho, gọi vào số điện thoại của anh. Điện thoại rất nhanh được nhận. Lâm Bắc Hàn, anh khốn kiếp. Úc Tử Duyệt gào lên, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cánh mũi cay xè, anh dám không để cô tiễn anh, rõ ràng tối hôm qua còn nói hay lắm. Lâm Bắc Hàn mới đến phòng ở quân khu, nghe thấy âm thanh của cô, khóe miệng cong lên nụ cười cưng chiều. Lúc này chắc cô đã rời giường. Mắng cái gì, con không mau đánh răng rửa mặt ăn sáng đi làm, đừng cho là anh không ở nhà sẽ không có người quản em. Giọng nói trầm thấp đầy tư tính trong ống nghe chuyển qua khiến trái tim cô chấn động, làm tâm trạng Úc Tử Duyệt thoải mái không ít. Vừa rồi mơ thấy ác mộng, anh nói không cần em nữa. Cô lau miệng làm nũng nói, thật ra thì trong mơ còn có Hạ Tĩnh Sơ, Lâm Bắc Hàn dắt tay Hạ Tĩnh Sơ rời đi, đưa cô đến một đảo hoàng một mình. Lâm Bắc Hàn nói với cô, tôi vẫn yêu cô ấy, vừa vô tình vừa kiên quyết. Suy nghĩ lung tung cái gì? Những lời này của cô thật sự đã chọc giận Lâm Bắc Hàn, anh không hiểu mình và cô đã thân mật như keo sơn rồi, sao cô vẫn cảm thấy anh không thân chân thực, không yên lòng? Em nằm mơ thôi mà, anh mắng cái gì mà mắng? Bị anh mắng như vậy, trong lòng cô cũng không thoải mái, tức giận phản bác, trong lòng càng buồn hơn. Lâm Bắc Hàn biết cô cũng tức giận, hít một hơi nhẹ giọng nói. Được rồi, Anh nhận sai. Lần sau về nhà trồng cây chuối 1 giờ được chưa? Anh dịu dàng dụ dỗ cô, lại nói lời này Úc Tử Duyệt cực kỳ hưởng thụ, mặt đỏ lên, trong lòng cũng không giận nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh đầu ảnh chuối xuống đất. Không được, ít nhất phải 2 giờ. Úc Tử Duyệt xảo quyệt thở nói. Được, 2 giờ. Được rồi, anh đến đơn vị triển khai công việc, em đi làm cẩn thận. Làm bà Khản sảng khoái nói, cũng không quên dặn dò cô. Cô gái nhỏ này vẫn là thích mềm không thích cứng, điểm này làm bà Khản hiểu rõ. Ừ, vậy anh hôn em một cái rồi cúp điện thoại. Ông Tử Diệt đỏ mặt cẩn thận nói về phía ông nghe. Cô gái nhỏ này thật lắm chuyện, làm bà Khản trong lòng thầm nghĩ. Biết nếu mình không làm theo, cú điện thoại này không thể cúp được. Còn nếu anh mạnh mẽ cúp điện thoại, không biết cô ở nhà lại suy nghĩ linh tinh bao lâu.